Chương 3361 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại các chủ xuất chiến. Cung vớt Bi Liêu Thiên là thiên tộc, chính là thiên tộc, liền ngay cả không khí đều là thiên tộc, cùng thiên tộc gọi quy củ, cùng thiên tộc hò hét, xin lỗi, hoặc là dựa theo thiên tộc quy củ đến, hoặc là cứ dựa theo thiên tộc thủ đoạn đến, trực tiếp vũ lực nghiền ép, trước tiên diệt lại nói, thiên tộc xuất hiện liền nói rõ tất cả, ta nói cái gì chính là cái đó, ngươi nếu như theo ta làm trái lại, lão tử mình liền tức giận, quản ngươi cái gì luyện khí đại điển. Trực tiếp đem các ngươi thiên cơ các trước hết giết sạch, xem ngươi làm sao theo ta đem quy củ. Đại các chủ trong lòng rất rõ ràng điểm ấy, ngày hôm nay nếu muốn bảo vệ thiên cơ các, duy nhất một con đường chính là thắng, thắng đến cuối cùng, chỉ có thắng, thiên tộc mới không có tức giận lý do, chỉ là này không tỉ thí công bình, muốn thắng, quá khó rồi, đừng nói này hơn vạn tên luyện khí đại sư, liền nói này hai tên viễn cổ giới cường giả liền như hai ngọn núi lớn tầng tầng nghiền ép là trên đầu, để hắn không thở được, bất quá muốn bảo vệ thiên cơ các, chỉ có thắng, đại các chủ tần tần nhịn xuống, nói, ê được, cứ dựa theo trưởng lão nói quy tắc đến, trưởng lão, vậy thì mời bắt đầu đi. Thiên tộc trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, ê bắt đầu đi. Thao, đây cũng quá đê tiện chứ. Cứ như vậy, thực sự là cầm thiên cơ các vào chỗ chết bức cà. Nguyên bản còn có một cơ hội, bây giờ nhìn lại, thiên cơ các không có nửa điểm cơ hội. Hiện tại chỉ sợ cũng liền thiên tộc mang đến luyện khí sư cũng không dùng ra mã. Tiêu hao chiến, thật nàng mẹ âm. Thiên tộc thực sự là không biết xấu hổ à. Tiểu bạch bọn họ tức giận nói, kiếm lão nói, ngày cứ như vậy, thiên cơ các luyện khí sư phần lớn sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Đến thời điểm động lên tay đến càng là dường như các cây cải củ cải trắng như thế, một đao một cái. Diệt lão nói, ngày thiên tộc lúc nào có thêm như vậy một đám nham hiểm chó à. Tiểu Bạch nhìn bọn họ, nói, ê chúng ta có thể làm cái gì sao? Kiếm lão lắc lắc đầu nói, ê đây là luyện khí tỉ thí, chúng ta cũng không hiểu luyện khí, đi ra ngoài chỉ làm cho thiên cơ các tăng thêm phiền phức, hơn nữa cũng sẽ để thiên tộc tìm tới tức giận lý do. Ai ai Đàm đại pháo thở dài một hơi, nói, ê nếu như lão đại ở là tốt rồi, hắn cái gì đều có thể luyện. Đúng đấy. Nếu như lão đại ở là tốt rồi. Hắn luyện khí cao cấp nhất cao thủ. Ê. Lão đại, ngươi đến cùng ở nơi nào à? Hắc xì, hắc xì, ECMN, là cái nào em gái đang nhớ ta à? Long Phi liên tiếp đánh ba cái hắc xì, hắn nhìn trên quảng trường mỗi một góc, nhưng hắn thất vọng chính là Lý Nguyên Bá chưa từng xuất hiện, Tiểu Bạch bọn họ chưa từng xuất hiện, Lam Mị, Tô Tố, các nàng cũng chưa từng xuất hiện, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, kìa các ngươi hiện tại ở đâu à? Sẽ không là bởi vì không có thiên cơ lệnh không vào được chứ. Long Phi trong lòng cũng là âm thầm lo lắng, bất quá hiện tại cũng không phải lo lắng những này thời điểm, bọn họ chỉ cần sống sót liền có thể tìm tới, hiện tại việc cấp bách là đối phó thiên tộc, bảo vệ thiên cơ các, hắn tới nơi này là làm trọng đúc thương khung kiếm đến, thiên cơ thần tượng đúc lại ra thương khung kiếm trước, thiên cơ các nhất định phải bảo vệ. Đê tiện thiên tộc chó, quả nhiên là tiêu hao chiến. Bạch Mi liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, mạnh mẽ một tiếng, Long Phi liếc mắt một cái Bạch Mi, nói, dành thời gian tu luyện, đừng lãng phí thời gian. Bạch Mi gật đầu liên tục nói, ê là, sư tổ, ta lập tức đi. Kỳ thực, để thiên tộc trưởng lão không nghĩ tới chính là, bọn họ tiêu hao chiến đối với Long Phi cực kỳ có lợi, nếu như vừa lên đến chính là như bẻ cành khô oanh tạc, thiên cơ các khẳng định không tiếp nổi, nhưng là tiêu hao chiến cho Long Phi đầy đủ thời gian đi huấn luyện Bạch Mi. Bạch Mi là hồng mông giới đỉnh cao luyện khí sư. Hắn ngộ tính cùng tư chất đều vượt qua Long Phi dự liệu, tu luyện viễn cổ luyện khí thuật tốc độ cực nhanh. Chỉ có lại nhiều một chút thời gian liền có thể đại thừa. Đây là nhiều năm luyện khí tích lũy xuống, thật giống như trước đây tu luyện đều là cơ sở, hiện khi tu luyện tới cao cấp cảnh giới, dĩ nhiên là nhanh nhiều lắm. Thiên cơ các thắng. Vị kế tiếp. Thiên cơ các thắng. Vị kế tiếp. Một cái tiếp theo một cái luyện khí đại sư tiến lên khiêu chiến. Những bá chủ này cấp tông môn luyện khí đại sư cũng không yếu, thiên cơ các luyện khí sư muốn phế rất nhiều tinh lực đi ứng đối, liên tục mấy sân hạ xuống, thể lực, tinh thần lực, ở chính là linh lực đều xuất hiện không chống đỡ nổi trạng thái. Thiên tộc thắng. Vị kế tiếp. Lại một tên thiên cơ các trưởng lão đi xuống, cúi đầu ủ rũ, nhìn đại các chủ nói, ê đại các chủ, ta vô dụng, bọn họ loại thủ đoạn này cũng quá bắt nạt người. Đại các chủ an ủi. Ê không có chuyện gì, đi vừa nghỉ ngơi thật tốt đi. Luyện khí cần tinh thần lực độ cao tập trung, liên tục mấy sân hạ xuống, tinh thần lực không chống đỡ nổi, thua không quan trọng lắm, thế nhưng loại này thua sẽ đối với mỗi một cái luyện khí sư tạo thành bóng ma trong lòng, sau đó luyện khí con đường sẽ trở nên càng thêm gian nan. Thiên cơ các thắng. Vị kế tiếp. Thiên cơ các thắng. Vị kế tiếp. Vài tên thiên tộc trưởng lão ngồi ở trên ghế thái sư, tay giơ lông vũ, trên mặt mang theo đắc ý mỉm cười, đối với kết quả tỷ thí không một chút nào quan tâm, hắn biết cuối cùng kết quả là cái gì. Thiên tộc thắng. Cái kế tiếp. Lại là một tên thiên tộc trưởng lão thua trận, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc. Thiên tộc trưởng lão cười nhạo nói, ngài đại các chủ, người này thiên cơ các luyện khí đại sư cũng là như vậy à, mấy sân hạ xuống liền mệt thành như vậy, cùng tên rác rưởi như thế, ha ha ha. Ê, người trưởng lão kia tức giận hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, ngài thiên tộc trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cái gì ngươi? Nói ngươi rác rưởi còn không thừa nhận. Đồ bỏ đi đồ vật. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tại chỗ liền bị tức đến ngất đi. Mỗi một vị tiến vào thiên cơ các luyện khí sư đều là luyện khí thiên tài đều có chút tự kiêu, bị thiên tộc trưởng lão như thế một chút kích trong lòng không chịu nổi, đối với những khác luyện khí sư cũng có rất lớn ảnh hưởng. Đại các chủ ánh mắt chìm xuống, nói, duy trì bản tâm. Thiên tộc trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, duy trì cái rắm tâm, nhanh lên một chút gọi người của ngươi trên đi. Thiên cơ các thắng. Thiên cơ các thắng. Thiên tộc thắng. Cái kế tiếp. Mỗi 10 sân so với hạ xuống thì có một tên thiên cơ các trưởng lão muốn thua, như vậy so ra, không cần thiên tộc luyện khí sư ra tay, thiên cơ các liền muốn thua. Hơn nữa, thiên cơ các bên này trưởng lão mỗi một cái đều là đem hết toàn lực, bại hạ xuống đều là tiêu hao hầu như không còn, tối thiểu cần 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí, nhưng là 3 ngày quá lâu, đầy đủ kết thúc mỗi ngày, thiên cơ các bên này trưởng lão chính là còn lại 10 tên. Mặt khác một bên, những kia thiên cơ các trưởng lão đều ở thở hồng hộc, một ngày căn bản không khôi phục lại được, nhưng là bên này vạn tên luyện khí sư còn có hơn một nửa người. Thiên tộc thắng. Cái kế tiếp. Thiên tộc trưởng lão cười lạnh, nói, ê đại các chủ, phái người đi tới tỷ thí đi. Hiện tại liền còn lại vài tên các chủ, cũng là thiên cơ các đỉnh cao luyện khí sư. Đại các chủ ánh mắt chìm xuống, hắn trong lòng ổ một đám lửa, nặng nề nói, ê ta đến.